Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, Hội chứng Stockholm 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ vốn cho rằng cái này hai hài tử chia tay là bởi vì Từ Văn Lãng. Dù sao nam nhân so nữ nhân càng thêm dễ dàng chán nản. Cảm thấy Từ Văn Lãng là muốn quăng mình nữ nhi. Nhưng là nghe được là Hạ Hiểu Mạn đưa ra chia tay, Hạ Hiểu Mạn mụ mụ có chút trợn tròn mắt. Tại sao muốn chia tay? Hạ Hiểu Mạn mụ mụ lập tức giận. Cảm thấy vừa rồi tại lão Từ ra mất mặt. Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao đều không cùng ta thương lượng với ngươi một chút. Mụ mụ, Hạ Hiểu Mạn cảm giác tinh bì lực tẫn. Chúng ta trở về đi. Ta sẽ giải thích với ngươi rõ ràng. Mụ mụ, van ngươi, chúng ta về trước đi. Hạ Hiểu Mạn dùng sức lôi kéo mình mụ mụ hướng ngoài cửa đi. Tại sao vậy? Hiểu Mạn nha đầu, nguyên nhân gì chia tay? Chúng ta cũng phải biết nguyên nhân. Người Văn Lãng ca cũng phải biết nội tình. Hỏi Văn Lãng cái gì đều chẳng biết. Người nói chia tay, người Văn Lãng ca theo ý ngươi chia tay. Người cũng không thể làm như vậy dẫm đạp ngươi Văn Lãng ca. Từ mẹ sụ mặt nói. Hạ Hiểu Mạn cắn môi, dùng cầu cứu ánh mắt nhìn xem Ninh Thư, toàn thân đều sợ hãi đến run rẩy lên, giống như là hành hình trước đó phạm nhân. Dù là nàng thật làm tình phụ, nhưng là hiện tại muốn đem tấm màn che giật xuống đến hạ Hiểu Mạn xấu hổ đến hận không thể từ trên lầu nhảy đi xuống. Hiểu Mạn, người ngược lại là nói a. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ đối nữ nhi phát cáu, gặp người Từ ra sắc mặt đều không tốt, đối Hạ Hiểu Mạn càng hung. Người cái này nha đầu chết tiệt kia ngược lại là nói a. Hạ Hiểu Mạn một chút liền khóc lên. Ta cho người làm tình phụ, ta không xứng với Văn Lãng ca, là ta tự cam thấp hèn, đi cho người khác làm tình phụ. Hạ Hiểu Mạn nói xong xoay người chạy, lại đem trong phòng mấy người đều kinh hãi. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ một mặt chấn kinh, nhìn trong phòng mấy người, vội vàng hướng Hạ Hiểu Mạn đuổi theo. Từ mẹ quả thực nhìn xem Ninh Thư, hỏi, người vừa mới nghe được Hạ Hiểu Mạn nói cái gì? Ninh Thư biểu lộ tỉnh táo, nghe thấy được. Từ cha nhíu chặt lông mày, chuyện này là sao? Nhìn xem một cái nhu thuận nữ hài tử, làm thế nào ra chuyện như vậy? Nàng làm sao lại đi làm sao sao rồi? Từ mẹ nhìn xem Ninh Thư, Văn Lãng, người nói làm sao? Bây giờ người cùng Hạ Hiểu Mạn còn kết hôn không kết hôn? Ninh Thư lắc đầu, đối nhị lão nói ra, chúng ta dọn nhà sau ta nghĩ ra nước ngoài bồi dưỡng. Từ cha từ mẹ liếc nhau một cái, dọn nhà, tốt à? Từ cha nhất rồi nói ra. Ninh Thư nói ra, trong tay của ta có chút tiền, có thể một lần nữa mua phòng ốc, bộ phòng này liền bán đi. Ninh Thư trong tay có chút tích xúc, cái này vốn là Từ Văn Lãng tồn kết hôn quỹ ngân sách, vẫn luôn tồn lấy. Từ gia nhị lão là sợ con trai mình thương tâm rời đi thương tâm kia địa phương cũng tốt. Từ cha nói ra, người tiền của mình giữ lại, xuất ngoại liền xuất ngoại đi. Từ mẹ thở dài một hơi, sự tình làm sao lại náo thành cái dạng này? Hướng Ninh Thư hỏi, nàng là cho ai tình phụ? Không biết. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, chuyện này về sau không cần nói nữa. Ta cùng Hạ Hiểu Mạn sẽ không kết hôn. Dạng này không tự ái nữ hài tử, nhà chúng ta không muốn. Từ cha lạnh lùng nói, có chuyện gì không giải quyết được, nhất định phải cho người ta tình phụ. Ninh Thư trở về gian phòng của mình, tắm một cái, ngủ một giấc liền bắt đầu lưng pháp luật điều khoản. Nàng là nhất định phải xuất ngoại, một là vì bồi dưỡng, tìm kiếm tốt hơn phát triển. Không có thực lực làm sao cùng Sở Tiêu Nhiên đấu? Tại thành phố T, chính là Sở Tiêu Nhiên địa bàn, ở đây một tay che trời. Hai là vì không nghĩ trộn lẫn Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn sự tình. Ninh Thư kế hoạch chính là nhiều nhất thời gian 2 năm bồi dưỡng Từ Văn Lãng, rõ ràng có cái mỹ hảo tiền đồ. Thế nhưng là hắn lâm vào tình yêu vòng xoáy bên trong, cuối cùng liền mệnh cũng không có. Sau chuyện này, Từ gia cùng Hạ gia ở chung phá lệ xấu hổ. Cho dù là tại lúc ra cửa gặp, tất cả mọi người không nói lời nào. Hai nhà người trước kia rất tốt, có cái gì hoạt động đều sẽ thông báo cho lẫn nhau. Ngẫu nhiên ngươi đi nhà ta ăn cơm, có đôi khi ta đi nhà ngươi ăn cơm. Nhưng là hiện tại ngay cả lời đều không nói lời nào. Cuối cùng Hạ Hiểu Mạn mụ mụ kéo lại Từ mẹ, xấu hổ lại đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Ra, Văn Lãng mẹ, có thể hay không đừng đem Hiểu Mạn sự tình nói ra. Nàng cũng là bất đắc dĩ, Từ mẹ nói ra, loại sự tình này chúng ta sẽ không nói lung tung. Chỉ là nhà, ngươi Hiểu Mạn, trước đó một điểm cũng nhìn không ra nàng sẽ là làm loại sự tình này hài tử. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ ra mặt giật giật, một mặt bất đắc dĩ cùng đau khổ nói ra. Nàng cũng là có nỗi khổ tâm. Nam nhân kia trong tay có nàng ảnh nút, tên, vương bát đản kia hắn uy hiếp Hiểu Mạn. Cũng không phải là Hiểu Mạn chủ động. Hiểu Mạn cũng là vì nhà ngươi cùng nhà ta thanh danh. Yên lặng nuốt xuống cái này khổ, ta biết Hiểu Mạn đã không xứng với nhà ngươi Văn Lãng. Nhưng là, không nên đem chuyện này nói ra. Từ mẹ nhíu chặt lông mày. Chuyện lớn như vậy làm sao không theo chúng ta nói. Nàng liền tự mình quyết định. Nam nhân kia là phạm tội, nàng sẽ đồng ý rồi. Từ mẹ ra mặt run rẩy, nhất sau nói ra, người yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Chấm ngoặc kép, từ mẹ hiện tại liền nghĩ nhanh lên dọn nhà, rời đi nơi thị phi này. Từ mẹ trở về đem chuyện này cùng từ cha nói. Từ cha trực tiếp đương nói ra, vẫn là nhìn nam nhân kia có tiền, dáng dấp lại tốt, nếu như là một cái lão đầu tử, Hạ Hiểu Mạn cái nhà đầu kia đoán chừng chết cũng không chịu. Làm sao, lại cứ như vậy liền thỏa hiệp. Từ mẹ, Ninh Thư vừa ra khỏi phòng liền nghe được từ cha lời nói này. Có lẽ là Hạ Hiểu Mạn trong tiềm thức ở liền theo, nhưng là vẫn muốn biểu hiện ra mình là thụ bức hiếp dáng vẻ, để che giấu trong lòng một ít tâm tư. Nhìn thấy Ninh Thư ra, từ cha rời đi chủ đề hướng Ninh Thư nói ra. Phòng này, đã có người mua tới xem một chút. Người đánh tính lúc nào xuất ngoại, chờ phòng ở mới lấy được. Cha mẹ các ngươi đều thu xếp tốt, ta mới xuất ngoại. Ninh Thư muốn đem từ gia nhị lão an bài tốt, mới có thể thanh thản ổn định xuất ngoại. Ninh Thư không dám hứa chắc Sở Tiêu Nhiên có thể hay không đối từ gia nhị lão ra tay, đoạt người khác bạn gái, còn muốn đem người khác hại chết. Sở Tiêu Nhiên không sai biệt lắm là Ninh Thư gặp qua kiêu ngạo nhất nam chính. Cái này lý trực khí tráng, đơn giản chính là cảm thấy Từ Văn Lãng yếu. Vậy được rồi, từ cha gật gật đầu. Ra ngoài giải sầu một chút cũng có thể. Ninh Thư đi ra ngoài đến văn phòng đi từ trước. Luật sư văn phòng lão bản đối Từ Văn Lãng rất tốt. Từ Văn Lãng có thể phấn đấu cho tới hôm nay, trở thành kim bài luật sư. Một phương diện là bởi vì chính mình năng lực, một mặt là bởi vì lão bản đối Từ Văn Lãng tốt. Ninh Thư vẫn không nói gì, liền gặp lão bản dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn nàng, hỏi: Văn Lãng a, người gần nhất có phải là đắc tội người nào? Ninh Thư híp mắt: Không có a, Cố tổng, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? A, người tìm ta có chuyện gì? Lão bản hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra, ta lần này là đến từ trước, ta dự định xuất ngoại đi bồi dưỡng một đoạn thời gian. Tốt, ta đồng ý, bất quá liền xem như ngươi không từ trước, ta khả năng cũng phải đem ngươi sa thải. Phía trên có người cho ta làm áp lực. Ai, xuất ngoại cũng tốt. Lão bản hướng Ninh Thư nói. Hết chương.